Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 406, mệt mỏi Chu Diệp. Góc truyện audio.com kể từ ngày này trở đi Chu Diệp lại bắt đầu mình nước Mỹ học sinh cấp 3 nhai. Đương nhiên, lấy kiến thức của hắn dự trữ, những này cao trung tri thức hoàn toàn không làm khó được hắn, lại nói hắn cũng căn bản cũng không phải là vì học tập mà đến. Hôm sau, trong phòng học sớm A Chu, Su dần đối một bên ngáp một bên hướng mình đi tới Chu Diệp vừa cười vừa nói, một hồi ngươi muốn đi phòng học nào đi học. Ha ha, sớm, Su dần, Chu Diệp đánh một cái to lớn ngáp có chút mơ hồ nói, có thể là tại Tây Lâu thứ 3 toán học phòng học. Ta giống như nhớ kỹ là ở đó, thật là khéo ta cũng là ở nơi đó. Su dần nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức cười nói, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Làm sao sáng sớm cứ như vậy khốn? Đêm qua mở nằm, sắp thể, huyền náo đã khuya mới ngủ, Chu Diệp không có tinh thần ghé vào trên bàn của chính mình, tối hôm qua, Nina cái kia nhỏ phản đồ thế mà đem hắn đi học sự tình thông qua nội bộ mạng lưới nói cho hắn tất cả nữ nhân. Đêm qua cái nhóm này nữ nhân thống nhất đều tụ tập đến Los Angeles trong trang viên, có đến hưng sư vấn tội tỉ như Bách Vi. Có đến chào phúng Chu Diệp tiết tháo tỉ như Pandora. Cũng có cường thế vây xem tỉ như đoàn ca múa chúng nữ cùng Ensign One cùng Natasha. Cuối cùng, Chu Diệp tế ra pháp bảo của mình Papa pháo thần công. Đem chúng nữ từng cái đánh tan, nhưng là chúng nữ nhóm nghiêm cấm Chu Diệp sử dụng mình tà pháp. Dây vạn kích cho nên Chu Diệp không thể không hao tốn chút thời gian đem các nàng toàn bộ bãi bình các nàng về sau, không sai biệt lắm đã 4 giờ rạng sáng. Mặc dù Chu Diệp cũng không cần đi ngủ. Nhưng là, thói quen liền là thói quen, đã thành thói quen ngủ Chu Diệp lúc này vẫn là rất buồn ngủ. Hy vọng không phải những cái kia loạn thất bát tao nằm sấp thể. Su dần nhìn xem nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi Chu Diệp miệng bên trong không tự chủ được liền nói ra ý nghĩ của mình, không biết vì cái gì, nàng liền là không nguyện ý nhìn thấy cái này hoa kiều thiếu niên tham gia những cái kia loạn thất bát tao nằm sấp thể. Yên tâm đi tham gia nằm sấp thể đều là người nhà của ta, có cơ hội, hoan nghênh ngươi cũng đi tham gia gia đình của chúng ta nằm sấp thể. Mặc dù lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh, nhưng là Chu Diệp vẫn là nghe được Su dần thuận miệng nói ra. Thật sao, ta cũng có thể tham gia gia đình của ngươi nằm sấp thể sao? Su dần có chút ngạc nhiên hỏi, phải biết tại nước Mỹ có chút nằm sấp thể là tương đương tư nhân, chỉ có những cái kia đạt. Được thừa nhận thành viên mới có tham gia tư cách tỷ như gia đình nằm sấp thể, loại này nằm sấp thể sẽ chỉ mời cùng mình quan hệ cực độ mật thiết bằng hữu tham gia. Tỷ như, bạn gái, đương nhiên ta tin tưởng mọi người trong nhà của ta khẳng định sẽ cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Chu Diệp Cường đánh lấy tinh thần, nói xong câu đó về sau, liền gục ở chỗ này bắt đầu ngủ bù. Tốt, Suzanne, để cho ta thật tốt ngủ một hồi. Một sẽ bắt đầu khi đi học lại gọi ta. Chấm, tốt a, Su dần thả ra trong tay tự học sách giáo khoa, vừa định lại cùng Chu Diệp nói một câu, lại phát hiện ra hỏa này đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Bất quá, ngủ thiếp đi Chu cũng cực kỳ đẹp đẽ a, thật rất giống một bức họa a, Su dần tay phải chống cằm, nhìn xem Chu Diệp ngủ nhan, không khỏi có chút ngây dại. Tối hôm qua, nàng sau khi về nhà vui vẻ đem trong trường học kiến thức giảng cho người nhà của mình nghe, nhất là đệ đệ của nàng, nghe được Chu Diệp lập tức theo nát một cái bàn học về sau, đơn giản kích động lập tức liền muốn đi qua bái sư học nghệ. Phải biết hắn nhưng là hận nhất to con, đây đại khái là bởi vì hắn đã từng bị trường học bóng bầu dục đội đội trưởng vỉnh lên qua cô nàng có quan hệ. Đương nhiên, kích động tương lai Human Thought bị tỷ tỷ của hắn cho ngăn lại, Susan cũng không muốn mang theo tên ngu ngốc này đệ đệ đến trường học. Chỉ cần hơi tưởng tượng một chút đệ đệ mình thấy một lần Chu Diệp lập tức liền quấn lấy muốn bái sư tình cảnh, Su dần đều sẽ không nhịn được muốn che mặt. Hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám nhìn, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Su dần nhịn không được khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Lúc này, trong sân trường điện, tiếng chuông vang lên, đã 8 giờ 15 tiết thứ nhất khóa muốn bắt đầu, bọn hắn phải lập tức đi đến phòng học lớn đi học. Chu, tỉnh, phải vào lớp rồi. Su dần nhẹ nhàng lung lay Chu Diệp bả vai, hô hào hắn. Chúng ta muốn đổi phòng học Chu, chớ quấy giày, để cho ta lại ngủ một hồi. Chu Diệp lúc này ở vào giống như mộng giống như tình trạng, theo thói quen đưa tay đem Su dần ôm lấy, cái này thật không phải cố ý, chỉ là theo thói quen động tác mà thôi. Su dần lập tức bị hù dọa, nhưng nhìn gần trong gang tấc tuấn Mỹ khuôn mặt lòng của nàng, bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đừng nói nam nhân háo sắc kỳ thật nữ nhân cũng giống như nhau, đối với Su dần tới nói, Chu Diệp liền là một cái tuyệt sắc. Đương nhiên, chỉ là ví von mà thôi. Nhìn xem gần ngay trước mắt Chu Diệp miệng thuần, Su dần ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng ấn đi. Qua, vừa chạm vào tức đi, Làm xong những sự tình này về sau, Xô dần như là làm chuyện xấu hài tử, ngẩng đầu lên nhìn một chút phòng học, mặc dù nàng biết kỳ thật vừa mới trong phòng học liền không có người, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được muốn nhìn lại một chút, liền như là làm tặc người, rất sợ người phát hiện. Nghe dần dần bình tĩnh lại hành lang, Xô dần biết không có thể lại trì hoãn. Nàng cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, khoát tay đem Chu Diệp tay khoác lên trên vai của mình, nửa ôm Chu Diệp hướng về phòng học đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi cái tên này, ngoài ý muốn rất nhẹ a. Xô dần ôm lấy Chu Diệp đi tới, một bên đậu đen rau muống, tài năng làm dịu mình tâm tình khẩn trương. Ân, tạ ơn, hoa, Chu Diệp đột nhiên ứng thanh, để Xô dần nhịn không được bắt hắn cho ném ra ngoài. Nhìn vẻ mặt vô tội bị mình ném xuống, đất Chu Diệp, Xô dần thận trọng hỏi, ngươi là lúc nào tỉnh? Ngay tại vừa rồi, Chu Diệp gãi đầu một cái, duỗi ra tay của mình nói ra, giúp ta một cái, phải biết ta mới vừa vặn thanh tỉnh còn có chút bất lực. Vậy ngươi đều biết, Xô dần có chút nhất tà tâm hư mà hỏi, cái gì, Chu Diệp một mặt mờ mịt hỏi, ta đều biết cái gì. Ách, không có gì, Xô dần vỗ vỗ mình lồng ngực, duỗi ra tay của mình bắt lấy Chu Diệp muốn đem hắn kéo dậy. Kỳ thật, ách không có gì, ngươi chỉ là vừa mới nói chuyện hoang đường mà thôi. Kỳ thật Chu Diệp tại theo thói quen ôm Xô dần thời điểm, liền đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là hắn có chút sợ Xô dần xấu hổ cho nên mới một mực vờ ngủ. Nghe được Xô dần trả lời, Chu Diệp bụng kém chút cười căng gân, cái này ngây thơ muội tử quá không quen tại ẩn tàng tâm tình của mình, nếu như gương mặt của nàng chẳng phải đỏ, có lẽ còn có mấy phần sức thuyết phục. Có đúng không, ta đều nói cái gì? Chu Diệp nói xong, một tay lấy Xô dần kéo đến trong ngực của mình. Vậy ta có hay không len lén miệng chớ ngươi? Ngươi vừa mới vương tiền là tỉnh dậy. Xô dần trừng lớn hai mắt, nàng cảm thấy mình nhanh mắc cỡ chết được. Trộm miệng chớ người khác còn bị bắt được người, đây thật là quá lúng túng. Thật xin lỗi, ta vừa mới chỉ là, không cần nói xin lỗi. Chu Diệp nói xong dùng tay chặn Xô dần, hai con người chăm chú nhìn chằm chằm nàng con mắt màu xanh lam, nói ra chỉ là miệng chớ không phải như vậy, mà là như vậy. Ngô, Xô dần không kịp nói chuyện, liền bị Chu Diệp ngăn chặn miệng, nàng thần sắc trong mắt biến ảo, từ trước tới giờ không nhưng tin đến mềm hóa đến trầm mê, từ trầm mê đến triệt để. Hai mắt nhắm chặt toàn tình đầu nhập, nếu như không phải ngẫu nhiên một cái đi qua trường công đem hai người đánh thức nói không chừng tiết thứ nhất khóa, bọn hắn liền muốn trốn học. Đương nhiên, hiện tại cũng không khá hơn chút nào, hai người đuổi tới toán học phòng học thời điểm, không sai biệt lắm đã đi học mười mấy phút. Bất quá còn tốt, tất cả lão sư đều bị hiệu trưởng đã cảnh cáo, không ai dám để Chu Diệp đứng ở bên ngoài đi, ngay tiếp theo Xô dần cũng đã nhận được đặc xá, dù sao, bất công không thể lệch quá rõ ràng a cách chương.